Sinh hóa cuồng y tại dị giới. Quyển 2 chương 12, phần thưởng của Long Vương, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhĩ Đốn lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Ánh mắt lại phiêu hướng xa xa. Khí chất u buồn giảm vài phần. Nói đi, Nhĩ Đốn bình thản, lạnh lùng nói. Ta muốn thỉnh cầu bệ hạ ban hắn cho ta. Chấm, Diệp Tường nói. Chỉ vào Hắc Long đang hôn mê trên mặt đất. Lời này vừa ra, lập tức tất cả các long tộc đều đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Ngay cả Lỗ Phu Phàm cũng vội vàng, nhanh chóng tiến lên liều chết can gián. Bệ hạ, điều này, vạn vạn lần không được a, xin người hãy cho phép thần được tự mình xử quyết tên thổ long đê tiện này. Nhĩ Đốn không biểu lộ gì, yên lặng giống như giếng cổ ngàn năm. Luôn luôn tĩnh lặng, ngoại trừ lạnh lùng ra vẫn chỉ là lạnh lùng. Thật lâu sau, mới nói, Lỗ Phu Phàm, thổ long cũng là long. Chúng ta, không nên kỳ thị chủng tộc. Long Vương Nhĩ Đốn nói ra lời này làm cho chúng long không thể không kinh ngạc. Vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Chẳng lẽ, Long Vương thực sự đã lĩnh ngộ đến trình độ bác ái vượt qua mọi chủng loại rồi? Đây là điều mà Lỗ Phu Phàm đang suy nghĩ. Hắn không nói gì, chỉ là yên lặng sau đó hành lễ thối lui sang một bên. Lời nói của Long Vương xác thực mang hàm nghĩa rất lớn, rất sâu xa, làm cho không ít long tộc tại đây phải lén lút chụm đầu lại thảo luận với nhau. Được rồi, Tử Tước Declan, hắn thuộc về ngươi. Nói xong, lần nữa liếc nhìn về phía Hắc Long vẫn đang hôn mê nằm trên mặt đất kia. Nhưng là ánh mắt có chút u buồn không thể lý giải. Sau lại có chút ít nghi hoặc nhìn về phía Diệp Tường. Tiếp theo hắn liền vung tay áo. Tiêu sái xoay người hóa thân thành Long hướng về phía Long Điện bay trở về. Đây là quyền lợi độc nhất mà chỉ Long Vương mới có. Chỉ mình Long Vương mới có thể trực tiếp bay lên Long Điện. Mà những long tộc khác sau khi nhìn thấy Long Vương rời đi, liền chạy tán loạn như chim vỡ tổ, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tựa hồ như bọn họ đối với loại chuyện bát quái loại này xác thực chỉ có thể dùng biểu hiện thờ ơ để miêu tả. Lại càng không có hứng thú muốn biết xem tại sao tên nhân loại này lại muốn thu lưu một đầu thổ long không biết bay. Ngược lại chúng cảm thấy đây quả là một quyết định ngu xuẩn. Vì cái gì hắn lại không trực tiếp yêu cầu Long Vương ban ột cái cường đại long khác để làm sủng vật mà lại cố tình chọn tên thổ long không thể bay? Này, Diệp Tường không thèm đếm xỉa tới bọn họ, vội vàng chạy thẳng dưới chỗ mà Hắc Long khổng lồ kia đang nằm. Sau đó lại lập tức vội vội vàng vàng lấy từ trong chiếc túi không đáy ra hộp kim loại bảo bối. Mở hộp, từ bên trong đó tìm được ống kim. Lấy gen huyết thanh của ô ô ra, bắt đầu chuẩn bị cứu chữa cho đầu thổ long này. Bởi vì hắn cũng không muốn phần thưởng mà hắn khó khăn lắm mới kiếm được lại cứ như vậy trở nên vô dụng. Không được ích lợi gì. Đến lúc đó thì cho dù hắn có chửi chính mình hay chửi cả tên Long Vương Nhĩ Đốn kia cũng chả làm nên chuyện gì nữa. Chuyện không công này, hắn kiên quyết, hắn thề. Hứa và bảo đảm là sẽ không bao giờ nhúng tay vào a. Diệp Tường vỗ vỗ chỗ da cứng như thép trên đầu Hắc Long này. Sau đó dò tìm được chỗ duy nhất đối nghịch với toàn bộ làn da. Nơi mà tạm có thể gọi là mềm. Tiếp theo hắn liền nhắm chuẩn vào chỗ đó. Đâm mạnh xuống, đem huyết thanh có chứa gen khôi phục của ô ô đưa vào trong cơ thể của Hắc Long. Việc tiếp theo của hắn là ngồi qua một bên mà yên lặng ngắm nhìn sự biến đổi diễn ra sau đó. Mà lúc này, Nạp Khắc mới thở hổn hển chạy tới. Vì dù cho có muốn nhanh từ Long Điện chạy tới đây vẫn là cần chút thời gian a, lão bản. Vừa rồi ta nghe thấy những long tộc khác thảo luận. Nghe nói ngươi muốn đem hắn làm thành sủng vật hả? Sắc mặt Nạp Khắc có chút sùng bái lại xen lẫn vẻ thất vọng dò hỏi. Ừ, nhưng được hay không? Còn phải xem hiện tại đã. Diệp Tường vẫn nhìn chăm chú vào Hắc Long. Thực ra hắn cũng không biết gen của Ô có tác dụng với thân thể của long tộc hay không. Nhưng việc gì cũng phải có lần đầu a, rất nhanh. Miệng vết thương của Hắc Long Ba Nhĩ Bác lập tức dùng một loại tốc độ rất nhanh khép liền lại. Sau đó, mí mắt của Hắc Long này đột nhiên giật giật, rồi lập tức nâng lên, nhìn quét bốn phía, đáng tiếc là không tìm thấy thân ảnh quen thuộc mà hắn muốn tìm. Đã bao nhiêu năm rồi? Hắn cuối cùng đã nhìn thấy hắn. Một lời phẫn nộ, một mối thâm thù còn chưa kịp báo. Nhưng đối phương lại đem hắn đánh ngã một cách quá đơn giản. Quá dễ dàng, hắn cảm thấy rất uể oải, rất thất lạc, rất chán nản, giờ phút này càng vô lực. Trầm mặc, ngươi bây giờ là của ta. Diệp Tường nhanh chóng tiến lên xác định rõ ràng thân phận chủ nhân đối với đầu long này. Hừ, nhĩ đốn đem ta ban cho ngươi sao? Hắc Long không khỏi cười lạnh, đem mình, một tù phạm phế vật thành một phế vật chính cống để ban cho nhân loại. Cái này có được coi là một loại vũ nhục hay không đây? Này, đây là do lão bản của chúng ta tự mình thỉnh cầu Long Vương ban thưởng. Nếu sớm biết ngươi như vậy, chúng ta sẽ không cứu ngươi đâu nhé. Nạp Khắc nghe thấy vậy liền tiến lên thay lão bản nhà mình giải oan. Đi theo Diệp Tường lâu ngày như vậy, hắn rất kính phục cách mà Diệp Tường đối đãi với công nhân viên. Bởi vì ít nhất cách đối xử đó không giống như các quý tộc khác. Đem bọn họ đối xử như chó mèo không bằng, mà ngược lại càng giống với con người đúng nghĩa hơn. Giống như công nhân viên thực thụ vậy. Ngay cả xưng hô lẫn bị xưng hô đều muốn mọi người gọi mình là lão bản. Người tốt như vậy ở đại lục này đã tuyệt chủng gần hết rồi. Ngươi yêu cầu hắn đem ta thành phần thưởng ban cho ngươi. Hắc Long đột nhiên cảm thấy vô cùng nghi hoặc, liền cúi đầu nhìn xem nhân loại này. Vì cái gì? Diệp Tường gật gật đầu cam chịu. Không tại sao cả, chỉ bởi vì vừa rồi hắn nhìn thấy khả năng phòng ngự biến thái của đầu long này. Mà hắn hiện tại lại đang cần bảo tiêu. Nếu có thể có được bảo tiêu có khả năng phòng ngự đáng kiêu ngạo như vậy bên người, sau này không phải là tương đương như mang theo một tòa thành lũy di động hay sao? Hắc hắc, ai có thể động chạm hay nhúc nhích được hắn? Ta là người tốt, cũng là một thầy thuốc, nên tự nhiên là cần một người có thể bảo vệ ta. Hơn nữa, ta sẽ trả tiền lương cho ngươi. Diệp Tường mang một vẻ mặt thành thực nhất nhìn Hắc Long rồi nói ra lời đầy chính nghĩa như vậy. Hắc Long Ba Nhĩ Bác hiển nhiên là vẫn đang nghi hoặc. Biểu lộ vẫn là bán tín bán nghi. Nhưng hắn ý thức được thân thể mình đang khôi phục như bây giờ là nhờ có nhân lao trước mắt này, hơn nữa đối với y thuật của hắn. Bản thân cũng cảm thấy thật thần kỳ. Chắc hẳn giờ phút này Lỗ Phu Phàm đang trốn ở trong động của mình. Vừa chửi má nó vừa sức thuốc hoặc tự liếm miệng vết thương. Mà hắn lại hoàn toàn bình phục. Yên tâm đi, lão bản trả tiền lương quả thật không tệ. Ăn được, mặc tốt, Nạp Khắc vỗ vỗ đầu của đồng sự có thân thể siêu to mới tiến nhập phái đoàn này. Sau đó còn lén lút đối với Diệp Tường giơ ngón tay cái lên. Được, ta đi với ngươi. Bất quá, Hắc Long có vẻ có chút khó xử. Bất quá cái gì? Diệp Tường hỏi, tự nhiên là muốn biết đối phương còn muốn thỏa mãn điều kiện gì. Hắc Long này giờ đã là bảo tiêu của mình, ngẫm lại quả là vô cùng hưng phấn a, có thể mỗi ngày cho ta thêm 5 thùng rượu rum tốt nhất được chứ. Giờ phút này Hắc Long giống như một hài tử đưa ra lời thỉnh cầu. Như thế nào? Nhiều quá sao? Vậy 3 thùng chắc là được rồi đi. Thật sự không được sao? Vậy mỗi ngày 2 thùng a, đây đã là giới hạn cuối cùng rồi. Hắc Long hiển nhiên mặc cả. Dù sao hắn cũng không biết Diệp Tường thu vào được bao nhiêu. Tại Hỏa Vân Đảo mà chim còn không thèm ỉa phân lên này. Quả thật làm cho hắn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thậm chí còn bị đồng tộc cười nhạo cùng ngược đãi. Chỉ có 5 thùng sao? Ta cho ngươi 10 thùng mỗi ngày. Sau này có yêu cầu gì cứ nói thẳng là được. Diệp Tường hào sảng đáp ứng Hắc Long. Hắc Long quả thật có chút cảm động. Từ nhỏ tới lớn như vậy, hắn thật sự không có gặp được bất kỳ ai đối xử với chính mình tốt như vậy. Hôm nay nhân loại này không những trị liệu ình, lại còn cùng Long Vương cầu xin rước lấy một phế vật không biết bay của Long tộc. Hơn nữa còn ình mỗi ngày được uống thêm nhiều rượu ngon như vậy. Hốc mắt Hắc Long quả thật có chút ẩm ướt. A, lão bản, nhưng mà hắn lớn như vậy khí cầu của chúng ta căn bản là không thể chở nổi hắn a, bên cạnh. Nạp Khắc bỗng ý thức được một cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Nghiêm trọng vô cùng đó là, tứ phía của Hỏa Vân đảo đều là biển, mênh mông biển nước a, dù có muốn ly khai, rời khỏi nơi đây đi chăng nữa với hai người bọn họ là không có vấn đề gì vì bọn họ có khí cầu. Nhưng là, nếu phải mang theo một quái vật khổng lồ như vậy rời đi, vấn đề sẽ là có a, hơn nữa đó lại là một vấn đề lớn. Nan giải vô cùng, ngươi biết biến thân không? Diệp Tường quay lại hỏi Ba Nhĩ Bác. Hắc Long lắc lắc đầu. Hắn không biết biến thân, chỉ có khả năng thu nhỏ lại chút thôi. Nhưng cho dù hắn có liều mạng thu nhỏ lại thân thể đi chăng nữa, thì ít nhất cũng có mấy trăm cây dia. Khí cầu yếu ớt kia căn bản không thể chở nổi hắn dù hắn ở hình dạng nào đi chăng nữa. Diệp Tường cúi đầu suy nghĩ, sau đó cười phi thường giống hồ ly, rồi đưa ra lời đề nghị hấp dẫn. Hỏi, Ba Nhĩ Bác, ngươi muốn bay không? Ba Nhĩ Bác biểu lộ một bộ dạng kinh ngạc không dám tin. Nhưng, hắn vẫn hỏi lại một câu. Ta có thể bay được sao? Hắn chính là một thổ long hèn mọn bị tất cả long tộc coi thường a. Trong long tộc tối bị coi thường chính là một con rồng không biết bay. Hừ, Diệp Tường tự tin nở nụ cười. Tiếp theo phi thường khẳng định nói. Ta có thể làm cho nhĩ đốn có thể bay lên một lần nữa. Thì, ngươi, tự nhiên cũng có thể. Mà Nạp Khắc cùng Ba Nhĩ Bác ở bên cạnh càng biểu lộ ra một bộ dạng sùng bái. Ánh mắt ngưỡng mộ nhìn lão bản của mình. Người trẻ tuổi này xác thực đã mang đến cho bọn hắn quá nhiều rung động. Kinh ngạc cùng thần kỳ. Cách chương.